Sơn Hải giới. Sư phụ. Hai người liếc nhau phía sau thở nhẹ một tiếng, thấy được trong mắt đối phương giật mình. Bắc Hải bên trong chính là truyền thuyết Trúc Long sáng tạo Sơn Hải giới, rộng lớn vô biên, có vô số kỳ trân dị thú, hồng hoang cự thú sinh tồn tại phía trên. Thế giới tầm đó, về sau phân tứ Đại Bộ Châu, viết Đông Thắng Thần Châu, viết Tây Ngưu Hạ Châu, viết Nam Thiện Bộ Châu, viết Bắc Câu Lô Châu. Rất nhiều đại thần thông giả trong tai nghe được dạng này một thanh âm. Lục Xuyên tại Phượng Hoàng Sơn tĩnh tâm nghỉ ngơi nửa tháng, hắn có thể lưu ở nhân gian thời gian cũng không nhiều, sở dĩ hắn rất trân quý. Dưới bầu trời đêm, ánh trăng như nước, tiếng đàn len keng, Long Các ngay tại dưới ánh trăng đánh đàn. Gió nhẹ mang theo tiếng đàn phất qua sơn lâm thanh thúy êm tai. Lục Xuyên, Lục Lương ngồi đối diện nhau, hơi nước lịt mờ, trên bàn ngâm hũ linh trà. Lục Xuyên nhìn qua đây hết thảy, có chút thỏa mãn. Có lẽ đây mới là hắn muốn nhất sinh hoạt bộ dáng. Chợt phát hiện Lục Lương kinh ngạc nhìn qua hắn, không khỏi cười nói, cha, ngươi nhìn cái gì đấy? Lục Lương lấy lại tinh thần, cười cười nói, nhìn thấy ngươi quá thành dạng này ta cũng an tâm, về sau Hoàng Tuyền cũng đối mẹ ngươi có cái bàn giao. Ngươi còn nói những lời này. Lục Xuyên không cao hứng nói. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng Lục Lương cũng không muốn trường sinh, hắn phụ thân trong lòng một mực có mẹ hắn, nghĩ đi địa phủ gặp hắn nương. Hắn không trưng cầu đồng ý liền dùng bàn đào để hắn trường sinh rất tự tư, nhưng hắn vẫn là ích kỷ như vậy một lần. Bỗng nhiên, Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên ngẩng đầu giật mình nhìn hướng lên bầu trời. Long Các kinh ngạc nói, thế nào? Lục Xuyên nhìn chằm chằm đỉnh đầu nhìn một chút, chỉ đỉnh đầu tinh không nói, đại địa lệch vị trí, cái này một mảnh không là trước kia tinh vực. Hắn tuy rằng nghe không được thanh âm nhưng là cũng phát hiện không đúng. Long Các ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc cũng chậm chậm thay đổi, Chu Tước. Thất Túc. Tinh không bị chia làm ba viên nhị thập bát tú, nhưng mới rồi đỉnh đầu bọn họ là Đông Phương Thanh Long Thất Túc, ngay tại như thế thời gian một cái nháy mắt biến thành ở vào phương Nam Chu Tước Thất Túc. Những này tinh vị trí sẽ không cải biến cái kia liền chỉ còn lại một lời giải thích, thần châu đại địa. Lại lệch vị trí. Ai làm? Lục Xuyên nhíu mày. Trước kia từ Trung ương bay tới Đông, hiện tại lại chạy đến Nam. Thật chơi đại lục nhẹ nhàng di chuyển a. Chờ một chút, chẳng lẽ? Lục Xuyên mảnh kinh, Nam Chiêm Bộ Châu. Hắn tìm đến Vũ Dực Tiên, để lúc nào đi bên ngoài hảo hảo tìm hiểu một chút. Nửa ngày sau, Vũ Dực Tiên liền trở lại. Hết sức giật mình mang tới một cái Lục Xuyên ngược lại không có giật mình như vậy tin tức. Tứ Đại Bộ Châu. Lục Xuyên khẽ nói, khó trách phong thần bên trong chưa bao giờ Tứ Đại Bộ Châu, nhưng Tây Du lúc tự thành rồi Tứ Đại Bộ Châu, trong lúc này vẫn là kinh lịch biến hóa. Thế giới này rộng rãi vô biên, thần châu cũng thật rộng lớn, nhưng đại bộ phận đều là nước, lại thêm hai đại bộ châu cũng có thể chứa đựng. Vũ Dực Tiên nói khẽ, không nghĩ tới Sơn Hải giới cũng quay về rồi. Sơn Hải giới. Lục Xuyên ánh mắt chớp động. Theo hắn nhìn thấy cổ tịch tới nói kia là một cái rất cổ lão thế giới, mười phần tiếp cận viễn cổ thời đại hồng hoang. Lại qua vài ngày nữa về sau, thiên đình tiếp dẫn kim quang đến. Lục Xuyên biết rõ Long Các nghỉ nhà đã lâu, sở dĩ mang lên lão cha, nàng dâu, tòa kỵ cùng người hộ đạo lên này. Về phần tiểu quy không tại của hắn nơi này, đi theo đồ đệ tại Nam Cương mang tộc ăn nhờ ở đậu đi. Mặc dù như thế, Lục Xuyên cũng coi như minh bạch cái gì gọi là, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nam Thiên Môn trước người canh giữ là Bàn, Lưu, Cẩu, tất bốn đại nguyên soái, cũng là lúc trước Ân Hồng tọa hạ bốn viên đại tướng. Một thượng thiên, Lục Xuyên trên thân liền nổi lên màu đỏ nạm vàng tài thần triều phục. Mấy vị, đã lâu không gặp, cái gì, muốn ta cái này không tới nha. Lục tài thần chào hỏi tiếng Nam Thiên Môn. Nha, Tần Thiên Quân, đã lâu không gặp. Ai nha, Thái Bạch Kim Tinh, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lục Xuyên cùng nhau đi tới gặp rất nhiều người quen, có người cùng hắn chào hỏi, cũng có hắn cùng người chào hỏi. Lục Lương nhìn trợn mắt hốc mồm, vừa thượng thiên làm sao cùng về nhà giống như. Lục Xuyên cuối cùng giữ chặt Thái Bạch để hắn chăm sóc cha hắn cùng Vũ Dực Tiên, hắn phải đi cha vợ cùng trước báo cái đến, Long Các thì đi giao trì thăm viếng hắn mẫu hậu. Lăng Tiêu Điện bên trong Lục Xuyên đã là khách quen, thông truyền về sau, Lục Xuyên cất bước tiến vào Lăng Tiêu Điện bên trong, tiến lên thăm viếng hành lễ, Khải Ngọc Đế, tài thần hôm nay quý vị. Trong điện trúc xu bạc võ tiên bang, Cửu Long đảo bốn thánh đứng tại bảo điện bốn nơi hẻo lánh ngay trước trấn điện nguyên soái. Ngoài ra còn có thật nhiều Thương Chu hai bên văn thần võ tướng, cùng xiển tiệc nhị giáo lên bản môn nhân. Cái này quen thuộc một phương tự nhiên trên mặt ý cười, Tây Kỳ, xiển giáo nhìn thấy Lục Xuyên cái kia phần lớn đều là trong mắt bốc hỏa. Tuy nói phong thần phía sau đại kiếp kết thúc, thành thần hết thảy ân oán tiêu tan, nhưng nói thật, hận ý như thế nào khó như vậy tiêu. Bây giờ Lăng Tiêu Điện bên trong, mặc dù mọi người đều một mảnh hòa khí, nhưng trên thực tế ân thương Tây Kỳ hai bên thần tiên ngầm cái kia đều tương hỗ là phe phái, ôm thành đoàn thể. Huống chi Tây Kỳ hai vị công tử bị sắc phong thành bốn ngự đại đế bên trong Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế, tại thiên giới địa vị có thể nói gần như chỉ ở Tam Thanh cùng Thiên Đế, Vương Mẫu phía dưới. Cho nên nói thật, ân thương bên này người gần nhất qua rất khổ bức. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tây Kỳ một bên người chết gần hết rồi, cái kia tới đều tới, còn có hai cái đại đế chỗ dựa, rất nhiều ân thương bên này người còn dưới tay bọn họ nhậm chức. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, sở dĩ thụ chút làm khó dễ kia là không thiếu được, mà bọn hắn ân thương đại đội nhân mã thần phong, nhưng là còn ở nhân gian không có đi lên, không có cách nào đấu a. Bất quá bây giờ tốt, nào đó tài thần đến một lần bọn hắn liền thấy hy vọng, có chủ tâm cốt. Tài thần. Hạo Thiên ngắm nhìn Lục Xuyên phía sau ánh mắt quét qua, đem chư thần thần sắc thu hết với đáy mắt, gật gật đầu, ừm. Hắn phái một cái linh quang đưa Lục Xuyên đến tài bộ đến nhận chức. So với tiền không phải vạn năng, không có tiền tuyệt đối không thể, có tiền có thế sai khiến quỷ thần, nhân gian mà nói, tại thiên đình. Tiền cơ bản liền vô dụng. Dù sao ngoại trừ phàm nhân ngoại thần tiên đô không cần tiền đi làm gì, sở dĩ tài bộ tại thiên đình cũng không tính là gì trọng yếu chức vụ. Còn có tài thần tại thiên đình thần chức bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Lục tài thần ngược lại là không chút nào để ý. Dù sao đây là đầu tư vấn đề, hắn nhìn chúng chính là tài thần tương lai tiềm lực cùng hiệu quả và lợi ích, đó chính là hương hỏa. Hiện dưới tay hắn có bốn cái chủ yếu nhân viên, vì Tiêu Thăng, Tào Bảo, Xích Tùng, Thanh Trúc, dưới đáy còn có chút gã sai vặt một số. Những năm này tài bộ công việc từ bọn hắn phụ trách. Những năm này các ngươi chơi không tệ, bản thần tại thế gian trong tay rất dư giả. Lục tài thần gật gật đầu, đối với thủ hạ nhóm công việc biểu thị khẳng định. Cúi đầu nhìn về phía tài bộ số liệu, hiện tại ta cho các ngươi hạ đặt một ngón tay bày ra, chúng ta ở nhân gian tài thần miếu hiện tại có ân. 1,235 tòa. Ân, vậy trước tiên định một cái nhỏ mục tiêu, ngày mai trước lật nó một phen. Bốn người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 667, hắn là ta đánh chết. Tài thần điện. Có vấn đề. Sau cái bàn, Lục lớn tài thần dương mắt nhìn về phía thủ hạ bốn cái xếp thành một hàng tiểu tài thần. Hắn muốn tới thần vị là đỉnh bao Triệu Công Minh, mà Triệu Công Minh nguyên lai vốn nên bản phong thần vị gọi là Kim Long Như Ý chính nhất Long Hổ Huyền Đàn chân quân. Sở dĩ, hắn hiện tại thần vị tên chính là để cho cái này. Kim Long Như Ý chính nhất Long Hổ Huyền Đàn chân quân, tài bộ chi chủ thần, sở dĩ hắn hiện tại cũng có thể được xưng là Lục Huyền Đàn, Lục chân quân. Hắn hiện ở trước mắt cái này bốn người là tài bộ chính thần, sở dĩ cũng có thể gọi tài thần. Chủ thần, chính thần khác nhau rất lớn, nói đơn giản đại khái thì tương đương với chủ nhiệm cùng chính thức nhân viên khác nhau. Bị Lục Xuyên ánh mắt quét qua, bốn người nhìn chăm chú một cái phía sau thần sắc hơi có chút dị dạng. Lục Xuyên đem ánh mắt của bọn hắn biến hóa toàn bộ thu vào đáy mắt. Bởi vì cái gọi là, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cái này tài bộ, thậm chí thiên đình cũng thế, dù sao lần này rất nhiều thần đều là từ người, tu sĩ chờ sắc phong biến tới. Trước đó ân oán không ít. Lục Xuyên trước khi đến liền đã biết, của hắn cái này tài bộ thủ hạ bốn người khẳng định cũng phân làm hai phái. Lúc đấy Xích Tùng Thanh Trúc là bị hắn lắc lư rời núi cùng hắn lẫn vào, mà Tiêu Thăng Tào Bảo nghĩ lên phiển giáo thuyền, sở dĩ tính toán hắn, nhưng cuối cùng bị hắn cho phản tính kế. Những năm này hắn ở nhân gian không có quy vị, tài bộ công việc tự nhiên do bốn người bọn họ cộng đồng quản lý. Bởi vì khi còn sống ân oán, sở dĩ bốn người bí mật nếu là một đám mới là lạ. Nhưng mà, Tiêu Thăng Tào Bảo cũng biết tốt xấu. Hiểu được cái này tài bộ là địa bàn của ai, sở dĩ những năm này làm việc cũng giữ khuôn phép không cùng Xích Tùng Thanh Trúc sinh ra xung đột. Không phải chúng ta có vấn đề, mà là chân quân mục tiêu này. Có hơi lớn a. Xích Tùng có chút bất đắc dĩ cười nói. Lục Xuyên nghiêm túc nói ra, các ngươi cũng biết, cái này trên trời một ngày liền là trên mặt đất một năm, chúng ta hơn 1.000 tòa tài thần miếu cơ số, hoa thời gian một năm để chúng ta tài thần miếu lật một phen, các ngươi thế mà còn cảm thấy mục tiêu này lớn. Một năm. Bốn vị tài thần bỗng nhiên trừng to mắt khóe miệng co quắp động, có chút sinh không thể luyến nhìn lấy lãnh đạo của bọn hắn. Tuy rằng ngươi là tài bộ chính thần, nơi này cũng là ngươi nói tính, nhưng ngươi cũng không thể như thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt trộn đổi khái niệm đến lừa phỉnh chúng ta a. Trên trời một ngày là tương đương một năm trước không giả, nhưng không phải là trên trời cũng là một năm a. Huyền Đàn chân quân có đó không? Lúc này một người mặc triều phục tiên lại dẫn một cái tay nâng khay thiên binh đi đến. Khay không nhỏ, phủ lên một tầng vải đỏ. Trong mâm có chuôi màu vàng thần ngọc điêu mài luyện chế, hoặc nhìn ống ánh sáng long lanh ngọc như ý, phía trước một bên là long một bên là hổ, toàn thân lưu chuyển lên thần quang oánh oánh, hết sức nhu hòa. Trang bị rốt cục đưa tới. Lục Xuyên mừng rỡ, đứng dậy đón lấy nói, bổn quân tại, có chuyện gì sao? Gặp qua Long Hổ Huyền Đàn chân quân. Cái kia tiên lại sau khi đi vào gặp thi lễ, nói, ta là thiên giới bảo khố bên kia phái tới người, hôm nay chân quân thượng thiên quý vị, đặc biệt đưa tới chân quân pháp khí Long Hổ như ý, mời tiếp thu. Có cực khổ, vân vân, pháp khí này ngươi không có cầm nhầm a. Lục Xuyên nụ cười còn không có tràn ra liền ngưng tụ, làm sao chỉ có một kiện. Rất nhiều thần đều là người biến, bọn hắn gánh vác chức vụ khác biệt, có chút cần một chút đặc biệt pháp khí, sở dĩ thiên đình cũng sẽ chuẩn bị cho bọn họ tốt những vật này. Cái này một chút tin tức linh thông lục đại nhân đã sớm biết. Thế nhưng là trong truyền thuyết, thần tài tiêu chuẩn thấp nhất trang phục không phải một tay ngọc như ý, một tay kim tiên, hoặc là một tay nguyên bảo một tay tụ bảo bồn sao, làm sao đổi thành hắn về sau đãi ngộ chặt nhiều như vậy. Cái kia tiên lại rất xác định nói ra, chân quân, không có lấy sai, phía trên giao cho tiểu tiên pháp khí chỉ có chui này long hổ như ý. Lục chân quân tâm tình một chút liền biến không mỹ lệ lắm. Bất quá hắn cũng sẽ không đi khó xử một cái tiểu lại, tiếp thu long hổ như ý phía sau hắn phái người đem cái này tiên lại đưa ra ngoài cửa. Chẳng lẽ có người đang cố ý cho ta làm khó dễ? Lục Xuyên tự hỏi. Hắn nhịn không được nhớ tới của hắn cha vợ, nhưng lại ngẫm lại của hắn cha vợ tốt xấu chấp chưởng tam giới thiên đế, không nên như thế không có dung người chi lượng a. Bọn hắn cha vợ tầm đó giống như cũng không có có thâm cừu đại hận gì a. Đi. Tìm Thái Bạch ra hỏi một chút, bản chân quân pháp khí là có phải thật vậy hay không chỉ có cái này? Lục Xuyên trầm ngâm một lúc lâu sau đưa tay đưa tới Xích Tùng, ánh mắt chớp động nói, hắn làm Long Hổ Huyền Đàn chân quân cái này kim tiên, tụ bảo bồn, Long Hổ Ngọc như ý là tam đại tiêu chuẩn thấp nhất, điểm ấy tuyệt sẽ không sai. Kim tiên là binh khí, mà tụ bảo bồn món pháp bảo này nghe nói có thu nạp thiên hạ chi bảo, để bảo vật chính mình tiến vào trong chậu tới diệu dụng. E rằng lần này là thiên đình thật cho hắn phát cái như ý, nhưng cũng không bài trừ có người cho hắn làm khó dễ khả năng, dù sao không phải trên trời sở hữu thần đều biết hắn cưới Long Cát. Thiên quy định ra thần không thể động tình. Cứ việc lần này có phù nguyên tiên ông thúc đẩy, nhưng thiên đế vẫn là tận lực đem chuyện này ép xuống, không có truyền ra. Như vậy, có người nghĩ âm thầm làm hắn rất bình thường, dù sao hắn tại thiên đình bằng hữu rất nhiều, có thế địch người cũng không ít. Lần này cần là không tra cái tra ra manh mối lời nói vậy hắn vị này thần tài sau này cũng không cần làm nữa. Đúng. Xích Tùng quay người lui xuống. Ba người các ngươi nhớ kỹ mục tiêu, cố gắng đi làm, chúng ta là cái gì, tài thần, trưởng quản tam giới tài phú, nghe nói một câu gọi tài có thể thông thần. Cũng có thể dịch quỷ. Lục Xuyên bị pháp khí không đủ khiến cho có chút khó chịu, đang chuẩn bị tùy tiện huống hai câu nói phía sau đẩy đi chỗ khác ba người, thế nhưng là bỗng nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, tài có thể thông thần, cũng có thể dịch quỷ, tài có thể thông thần. Ha ha ha, các ngươi đi xuống trước đi. Nói một mình vài câu về sau, Lục Xuyên bỗng nhiên cao giọng vừa cười vừa nói. Đối với sau này công việc hắn bỗng nhiên có ý nghĩ, hiện ở nhân gian có vàng bạc lưu thông, mà minh tệ nguyên lai là phải đợi giấy xuất hiện về sau mới xuất hiện. Nhưng là bây giờ giấy. Hắn lấy ra a. Lục Xuyên ánh mắt hừng hực bắt đầu, người tệ, minh tệ, nếu là lại tại thiên đình làm ra một bộ tiền tệ đi ra, này thiên địa người tam giới tiền tệ liền đầy đủ mà, đến lúc đó ta, ai, sớm biết trước kia sửa một cái kinh tế học đi. Giao trì. Long Cát từ ban đầu bị giáng chức hạ phàm cho tới bây giờ quay về thiên giới, ở trên trời bất quá hơn 100 ngày, có thế ở nhân gian là hơn 100 năm. Hôm nay Long Cát lại gả cho người, bây giờ tội đầy được tha trở lại đến nhà mẹ đẻ. Mẫu nữ gặp lại tự nhiên có rất nhiều lời muốn giảng. Buổi chiều, Lục Xuyên lưu tại tài bộ trong đại điện làm việc, nhanh chóng quen thuộc hắn về sau công việc, cuối cùng hắn phát hiện kỳ thật hắn vị chủ thần này. Gắn nhàn. Phàm nhân vào miếu về sau, quá trình phần lớn là thắp hương đốt văn thư cầu nguyện tế bái, hy vọng có thể thu hoạch được tài vận. Bất quá phàm người vận mệnh cùng mấy cái bộ môn có quan hệ, công tác của bọn hắn chỉ phụ trách phàm nhân tài vận, cái này để Tiêu Thăng Tào bảo mấy cái đi làm liền có thể, mà hắn nhiệm vụ liền là quản cái này bốn cái tài thần. Hay là chế định tài bộ về sau con đường phát triển cùng phương án. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, triển khai một cái quyển trục bắt đầu khởi thảo bản kế hoạch, cái này đầu tiên phải tại minh giới đem minh tệ lấy ra, cuối cùng là trên trời tiền tệ. Cùng lúc đó nhân gian cũng phát sinh biến hóa. Lục Xuyên từ quan quy ẩn, Ân Thương Vương triều cũng chính thức từ Vũ Canh chấp chưởng nắm quyền lớn, bắt đầu hắn đế vương kiếp sống. Bất quá Lục Xuyên vừa đi phía sau có rất nhiều vấn đề cũng bạo lộ ra, trên triều đình lão quý tộc không ai đè ép phía sau một lần nữa linh hoạt bắt đầu. Liền Tân Pháp phương diện cùng tân quý tộc quan viên hình thành hai đại trận doanh khắp nơi đối nghịch. Lúc trước tồn kho vốn định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thôi sở hữu các lão quý tộc chức quan cùng đặc quyền, triệt để tiêu trừ cấp này tầng, nhưng bị Vũ Canh ngăn trở. Lục Xuyên cũng biết, đây là Vũ Canh lo lắng hắn quyền lực quá lớn không người có thể chế, sở dĩ dùng đến phòng bị cùng chế ước của hắn. Tận quản bọn hắn quan hệ thầy trò, nhưng xếp tại càng trước mặt một trọng quan hệ là quân thần quan hệ. Hắn cũng không thể đánh Vũ Canh mặt, sở dĩ cuối cùng không thể xóa đi những này đặc quyền sâu mọt nhóm. Bất quá Vũ Canh cũng biết Ân Thương căn bản là Lục Xuyên biến pháp, cái này đã thành bọn hắn Ân Thương vương triều mới căn cơ, tuyệt đối không thể lấy dao động. Ngoài ra, Lục Xuyên lúc rời đi cho Vũ Canh lưu lại bốn chữ, nhẹ giao mỏng phú, để cho kinh lịch đại chiến loạn phía sau bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng trưởng quốc lực. Vũ Canh cũng coi như tài đức sáng suốt, chấp chưởng đại quyền phía sau đi đầu tiết kiệm bắt đầu, lại coi trọng dân nuôi tầm, cổ vũ sinh sản. Còn tại triều ca thiết lập thứ nhất sở quốc lập học phủ cao nhất, Hoa phủ đến thu nạp bồi dưỡng nhân tài tứ phương, cuối cùng phái đi làm quan. Cái này khiến lớn thương quốc lực dần dần đạt được khôi phục, đồng thời cấp tốc phát triển, xuất hiện hiếm thấy giàu có xã hội, nhân dân sinh hoạt trình độ đạt được rất đại trình độ tăng lên. Chân quân, chúng ta thần miếu trong vòng một canh giờ tăng lên 230 năm tòa. Tiêu Thăng giật mình mang đến số liệu. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, bình tĩnh, mới 230 năm tòa, các ngươi muốn tiếp tục tận tâm tận lực vì người làm việc, tự nhiên tín đồ cũng liền càng ngày càng nhiều. Hắn ở nhân gian phát triển nhiều năm như vậy kinh tế, dân giàu nước mạnh cương vực rộng lớn, có vật chất cơ sở kinh tế nhiều hơn 200 tòa thần miếu tính là gì. Bất quá hắn cũng nhìn thấy, Vũ Canh ở nhân gian một chút trị quốc kế sách, coi như không tệ đến cùng hắn dạy dỗ. So với chỉ biết là chém người hắn lão tử tới nói, cái này Vũ Canh thoạt nhìn mi thanh mục tú, một điểm mà cũng không có kế thừa cha hắn bạo lực ghen. Tiêu Thăng phức tạp mắt nhìn Lục Xuyên. Thành thần về sau, đối bọn hắn hữu dụng nhất liền là hương hỏa, phải hương hỏa càng nhiều chỗ tốt của bọn họ lại càng lớn, pháp lực liền càng mạnh. Đúng rồi. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói, để ngươi tìm người thống kê một chút chư vị thần tiên ở nhân gian thần miếu số lượng, xong chưa? Đây cũng là thần ở nhân gian được hoan nghênh trình độ. Tiêu Thăng nói, còn tại chỉnh lý, cái này cần một chút thời gian. Đang nói, Xích Tùng bỗng nhiên vội vàng tiến đến, thần sắc khó coi, thận trọng nói, chân quân, Thái Bạch Kim Tinh nói ngươi pháp khí hẳn là có ba kiện, mặt khác hai kiện. Lục Xuyên thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống, đi đâu? Xích Tùng nói, theo Thái Bạch từ bảo khố bên kia xem ghi chép, tựa như là tại pháp khí bị lấy ra thời điểm từ một cái trấn thủ bảo khố thần tiên cầm đi. Lục Xuyên thần sắc âm trầm bỗng nhiên đứng lên. Xích Tùng vội vàng nói, chân quân bớt giận, quá nói vô ích, cái kia thần tiên giống như cùng Câu Trần Đại Đế có quan hệ. Câu Trần Đại Đế. Lục Xuyên ánh mắt vẫy một cái. Xích Tùng yên lặng nhẹ gật đầu, thế nhưng là Lục Xuyên câu nói tiếp theo đem hắn cùng Tiêu Thăng kém chút dọa gần chết. Lục Xuyên nói, hắn là ta đánh chết tài năng phong thần lên làm Câu Trần Đại Đế. Xích Tùng, Tiêu Thăng. No. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 668, Thiên Đình Thế Lực. Ha ha, xem ra tử một lần để hắn cũng trưởng đầu óc. Tại hai người giật mình thời điểm, bỗng nhiên thần sắc âm trầm Lục Xuyên lại nhoẻn miệng cười, ngồi xuống, có chút ý vị thâm trường nói, hay là, không chỉ một mình hắn. Thái Bạch nói thế nào? Hắn lại nói. Xích Tùng nói, Thái Bạch Kim Tinh đã đi bẩm báo Thiên Đế, để chân quân an tâm chớ vội liền tốt. Lục Xuyên gật gật đầu, tốt, cái kia bản chân quân liền an tâm chớ vội chờ thêm nhất đẳng. Xích Tùng, Tiêu Thăng hai người thấy thế liếc nhìn nhau, không khỏi cảm nhận được không hiểu ra sao, có chút không rõ vị này chủ thượng trước một khắc trên mặt trời u ám, làm sao sau một khắc lại biến tinh không vạn lý. Ước chừng lại qua một canh giờ, Thái Bạch Kim Tinh lại dẫn một cái bưng lấy khay thiên binh đến tài bộ. Huyền Đàn chân quân, lão phu cho ngươi đưa pháp khí tới. Thái Bạch chắp tay cười nói. Lục Xuyên mắt nhìn cái kia cái khay, nở nụ cười, chỉ gặp bên trong lại thịnh phóng lấy hai thứ. Một thanh hoàng kim tiên, một cái là dùng thần ngọc điêu mài luyện chế ra đến, ráng mây xanh lượn lờ, bảo quang mờ mịt ngọc bồn, bên trên có tụ bảo bồn ba chữ to. Lục Xuyên đứng dậy đón lấy tiếng đến nhập tọa, cười nói, có cực khổ Thái Bạch Kim Tinh vì bổn quân việc nhỏ lại tới đi một chuyến. Nói đến lại chữ lúc hắn cố ý cắn nặng mấy phần. Thái Bạch Kim Tinh nói, lần này phủ khố bên kia ra dạng này sự tình. Đổ là thật để chân quân chê cười. Không dám, bổn quân chỉ muốn biết chúng ta Thiên Đình làm sao lại xuất hiện dạng này sự tình đâu, cùng sau cùng kết quả xử lý thế nào. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói. Thái Bạch Kim Tinh thần sắc ngưng lại, gặp trong điện chỉ có hai người bọn họ, cái này mới nói, nếu là lúc trước Thiên Đình, vậy dạng này sự tình liền chắc chắn sẽ không phát sinh, thế nhưng là Huyền Đàn chân quân cũng biết, hiện tại Thiên Đình nhân thủ bỗng nhiên gia tăng, cái này bận biểu bên trong phạm sai lầm cũng liền biến thành không thể tránh được. Bận biểu bên trong phạm sai lầm. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, cái này Thái Bạch ngươi lần này cho bản chân quân giải thích sao? Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói ra, dĩ nhiên không phải, thiên giới phủ khố chính là thiên đình trọng địa, bỏ rơi nhiệm vụ cùng không làm tròn trách nhiệm chính là trọng tội, cái kia thần tướng đã bị Bạch Phi Thượng Thần xử phạt 49 đạo lôi kiếp chi hình phía sau biến hạ phàm ở giữa, hiện tại đi lôi phủ thụ hình. Xét đánh 49 lần phía sau. Chật chật, cái này hình phạt thật đúng là không nhẹ. Lục Xuyên nở nụ cười, như vậy người ở sau lưng hắn đâu? Không phải nói hắn còn cùng cái nào đó đại nhân vật có liên hệ sao, liền không có hướng chỗ sâu. Đào một đào sao? Cái này thiên đình cùng thế gian còn là không giống nhau. Nơi này thiên điều xâm nghiêm, chính là một cái giảng quy củ địa phương, các thần tiên đều phải dựa theo quy củ đến làm việc. Câu Trần Đại Đế liền là cái kia Lôi Chấn Tử, hắn cùng Lôi Chấn Tử thù hận không cần nhiều lời, không, phải nói hắn cùng toàn bộ Tây Kỳ hệ thần tiên tại khi còn sống cũng đã có tiếp. Lần này hắn thượng thiên quy vị, Lôi Chấn Tử để cho người ta nuốt hết hắn pháp khí. Lại cố ý lưu lại có thể thẩm tra manh mối, dụng ý đơn giản chỉ có một cái liền là buồn nôn hắn thôi. Đương nhiên, Nếu như hắn dưới sự phẫn nộ đi tìm cái kia thần tướng đem sự tình làm lớn chuyện thì tốt hơn. Thái Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng, nào có cái gì phía sau đại nhân vật, cái kia thần tướng một mực chắc chắn là nhìn thấy chân quân pháp khí trân quý bất phàm về sau, lâm thời gặp bão khởi ý lên lòng tham, sở dĩ tự mình nuốt giấu xuống tới thôi. Ồ! Lục Xuyên trong mắt hiện lên một sợi quang mang. Lôi Chấn Tử trước kia chỉ là thần võ quá người, nhưng là hữu dũng vô mưu không có gì đầu óc, lần này thế mà làm dạng này giọt nước không lọc thật đúng là để hắn ngoài ý muốn. Tiễn biệt Thái Bạch Kim Tinh phía sau Lục Xuyên tiến đến xem trên bàn, hay bên trong cây kia kim tiên còn có tụ bảo bồn lẳng lặng thịnh phóng, lấp lóe bảo quang. Thông qua chuyện lần này, hắn đại khái cũng đối thiên đình nước sâu bao nhiêu có hiểu một chút. Rất hiển nhiên, thiên đình hiện tại đại khái có thể chia làm ba phái. Một cái tự nhiên là hắn cha vợ, còn có liền nguyên Tây Kỳ nhân mã cùng phái trung gian. Phong thần bên trong, Tây Kỳ bên trong được phong hai tôn đế quân, bù đắp trên dưới tứ phương lục hợp chi tôn lục ngự chi tôn thần. Cái này lục ngự bên trong địa vị nhất tôn tự nhiên là Hạo Thiên Thượng Đế, nhưng là cái khác năm ngự quyền lực cùng địa vị tại chư thiên tiên thần phía trên, chỉ ở hắn phía dưới. Năm ngự trung hậu thổ nương nương chỗ hạ giới, đông cực thanh hoa đại đế ở thiên giới đông cực diệu nham cung. Chủ cứu độ, vì người mười phần điệu thấp, từ trước đến nay mặc kệ mọi việc chỉ là dụng tâm độ hóa chúng sinh, tiêu trừ chúng sinh nghiệp lực khổ ách, sở dĩ lại được tôn là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Mọi người đều biết, trong tam giới nghiệp quả là khó khăn nhất tiêu trừ cùng ngăn chặn, không chỉ có phàm nhân, thần tiên nhiễm lên cũng không có triệt, Phật môn cũng có thần thông đánh không lại nghiệp lực mà nói. Thế nhưng là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn lại có pháp lực có thể đem nghiệp quả nghiệp lực hình thành huyết hồ hóa thành ao sen, hắn tọa hạ cửu đầu sư tử một tiếng rống, lên thông cửu thiên, hạ đạt cửu u, có thể mở ra địa ngục cửa lớn, vị này đại thần nhiều lợi hại bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bọn hắn là trung lập cái gì cũng mặc kệ. Nhưng Bá Ấp Khảo, Lôi Chấn Tử khi còn sống xem như huynh đệ, cơ phát lại là Thái Dương Tinh Quân vì Chu Thiên Tinh Quân đứng đầu, lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau chỗ dựa, khi còn sống Tây Kỳ Nguyên Ban Nhân Mã tiến hành phụ thuộc, bọn hắn tại thiên giới thế lực hiện tại cũng nhiều lớn cũng liền có thể nghĩ. Thiên đế một phương có giao trì kim mẫu, Thái Bạch Kim Tinh bọn người. Thiên đình làm sao cũng biến thành dạng này. Lục Xuyên bó tay rồi, ở trong mắt hắn trước kia thiên đình hình tượng cũng rất quan huy cao lớn, ai biết hiện tại cũng nước biến sâu. Cái này cũng đều cùng phong thần đại kiếp có quan hệ. Chư thần xuất thân khác biệt, cuối cùng quý vị ở trên trời cũng liền không khả năng bền chắc như thép, mà lại phía sau cũng có đại thần tại đánh cờ. Từ về sau đạo đức thiên tôn hóa thân thái thượng lão quân thường trú thiên đình nhìn, đạo đức thiên tôn hẳn là đứng thiên đế một phương, mà tử vi, câu trần phía sau không cần phải nói là nguyên thủy. Có thế đạo đức cùng nguyên thủy thiên tôn không phải quan hệ rất tốt sao? Dạng này thiên đình có thế lực chia cắt, không cùng cùng sóng ngầm cũng không thể nào nói nổi a. Câu trần đại đế. Lục Xuyên vuốt vuốt nghi tâm, thu hồi tâm thần. Lần này Lôi Chấn Tử chạy tới buồn nôn hắn, lấy tính tình của hắn tìm tới cơ hội nhất định phải làm một chút hắn. Bất quá bây giờ hắn vẫn là đem tinh lực đặt ở tài bộ bên trên. Tài bộ vốn nên là thiên đình tài vật bộ môn, vô cùng trọng yếu loại kia, thế nhưng là thần tiên không cần tiền để bọn hắn tài bộ rất xấu hổ a. Trước làm ra minh tệ, thiên giới tiền tệ làm cho tài bộ tại thiên đình địa vị cùng tầm quan trọng đề cao thật lớn lại nói. Hiện tại hắn tài thần ba kiện bộ đầy đủ hết, tại hắn ký ức bên trong cái này tài thần hình tượng có chừng hai loại, một loại là cầm trong tay kim tiên, người mặc giáp trụ, uy phong lẫm liệt, lại hoặc là một thân đỏ chót ngũ phúc bào, tay trái ngọc như ý, tay phải tụ bảo bồn, vui vui tươi hớn hở. Nghĩ tới đây hắn lấy tay đem kim tiên một nắm chặt phía sau thần sắc hơi đổi, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống như nắm chặt một tòa kim sơn, cầm lấy phía sau dò xét một phen, còn có thể sửa đá thành vàng. Không sai. Hắn đem ba kiện bảo vật thu lại, khoanh chân ngồi xuống luyện hóa, bởi vì là vật vô chủ sở dĩ luyện hóa rất nhanh. Ông. Cùng lúc đó, nhân gian các nơi tài trong thần miếu tượng thần bắt đầu phát sáng, có biến thành cầm trong tay kim tiên, người mặc giáp trụ uy nghiêm hình tượng, có biến thành đại hồng bào, tay trái như ý tay phải bảo bồn hình tượng. Bách tính đều coi đây là tài thần hiển thánh, đều đến dân hương, cầu chúc tài vận, thế là tứ đại tài thần cho người lương thiện một chút tiền tài, tự nhiên dẫn tới tứ phương xa gần gọi tới dân hương, thần miếu số lượng tăng nhiều. Như thế nhao nhao như kiến, ngày càng hưng thịnh một ngày, thường thường không ngừng, hương hỏa không dứt. Nhìn xem tài thần miếu số lượng từng tòa kéo lên, Lục đại nhân tâm tình gọi là một cái vui sướng. Phải đi tìm một chuyến hoàng đại đế. Sau một tháng, Lục Chân Quân nhìn qua trước người một bức triển khai quyển trục, phía trên vẽ lấy hình tròn minh tệ tiền giấy, phía trên có của hắn thần ấn ký tên làm phát hành. Hoàng Phi Hổ là Thái Sơn đại đế, lại chấp chưởng lấy âm phủ 18 tầng u minh địa ngục, thế gian mất đi âm hồn trước tiên cần phải đi của hắn Thái Sơn nghiệm minh công tội, tại 18 tầng địa ngục bên trong tiêu tan kiếp trước tội nghiệp tài năng chuyển thế. Muốn phát hành cái này minh tệ còn phải có hắn cùng minh giới Diêm Vương đồng ý ký tên mới có thể lấy tại minh giới phát hành. Lục Xuyên nghĩ làm liền làm, chào hỏi bọn thủ hạ một tiếng phía sau giá vân ra thiên đình, kính vãn Thái Sơn mà tới. Nói thật, cái này Đông Nhạc Thái Sơn đại đế tuyệt đối là cái để hắn đều tâm động không ngừng thần vị. Bởi vì Thái Sơn có dãy núi Chi Tổ, Ngũ Nhạc Chi Tông, Thần Linh Chi Phủ danh xưng, sở dĩ Thái Sơn Thần là thiên hạ lớn nhất sơn thần, Thiên Đình Trì Hạ sở hữu sơn thần thổ địa đều muốn thụ Hoàng Phi Hổ chi quản thúc, ngoài ra còn có quản lý âm hồn địa ngục, tổng quản nhân gian hỏa phúc, quyền lực đó là thật lớn. Thái Sơn Thần miếu, hương hỏa khói nhẹ lượn lờ, khách hành hương nhóm nối liền không dứt ra vào dân hương. Một đạo hồng quang rơi tại trong miếu biến thành lục xuyên. Bất quá khách hành hương nhóm là nhìn không thấy, trong đại điện một tôn kim quang chói mắt cao đại thần tượng, đầu đội châu miệng, thần sắc uy nghiêm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 669, U Hoàng Tuyền. Thái Sơn Đại Đế, hảo hữu tới chơi không biết có hay không tại a. Lục Xuyên cười nói. Vừa dứt lời trong đại điện tượng thần phát sáng, một vệt thần quang bay ra rơi trên mặt đất biến thành cùng tượng thần bình thường trang phục người. Hoàng Phi Hổ một mặt kinh ngạc nói, Lục lớn. Không đúng, phải gọi Lục chân quân. Ha ha, dễ nói, Đại Đế nhớ kỹ ta vị lão bằng hữu này liền tốt. Lục Xuyên nói ra. Hoàng Phi Hổ cười nói, kia là đương nhiên, ta há có thể đã quên chân quân đâu, đến, trước mời ngồi vào. Hắn dẫn Lục Xuyên hóa thành một vệt thần quang tiến vào tượng thần bên trong tựa như một cái tiểu thế giới. Bên trong hết thảy bố trí cùng bên ngoài đại điện cảnh vật giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt, chỉ là không có nhiều như vậy khách hành hương tín đồ tồn tại mà thôi. Tiến vào đại điện, hai người vào tòa, Hoàng Phi Hổ gọi tới thủ hạ hai cái quỷ lại cho Lục Xuyên dâng trà. Lục Xuyên uống một ngụm đồng thời theo thói quen mắt nhìn Hoàng Phi Hổ tu vi, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn phát hiện cái này Hoàng Phi Hổ bất quá một tháng, không đúng, nhân gian là 30 năm mới đúng, 30 năm không gặp, Hoàng Phi Hổ pháp lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Hắn nhớ được năm đó Hoàng Phi Hổ tử thời điểm bất quá võ đạo tiên thiên, bất quá võ giả một thân tu vi vốn lĩnh đều ở nhục thân, cái này vừa chết một thân bản sự liền không có, cần lại tu luyện từ đầu đồng thời cũng sẽ lấy nguyên thần làm chủ. Bất quá bọn hắn tu cũng không phải là tiên đạo dương thần, mà là âm thần. Dương thần đối âm thần có thiên nhiên khắc chế, song phương so sánh với thật giống như Thái Dương, mặt trăng khác nhau. Hơn 30 năm, không đúng, hẳn là hơn 40 năm Hoàng Phi Hổ từ đầu luyện lên đến bây giờ nhanh tu thành chân thần giống như cũng không khó. Cái này Thái Sơn thần quả nhiên hương hỏa thịnh. Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Bất quá hắn cũng rõ ràng, có thần vị gia trì hương hỏa phụ trợ, những này thần tại thần cảnh bên dưới tu vi tăng trưởng nhanh. Nhưng tu thành thần về sau liền sẽ chậm lại cần muốn từ từ tích lũy pháp lực, muốn trở thành thượng thần xa xa khó vời. Lúc này hương hỏa tác dụng liền đột hiển đi ra, càng là hương hỏa thịnh thì càng có lợi. Cái này thần đạo cùng hương hỏa, cả hai là chặt chẽ liên hệ với nhau không thể phân, hương hỏa càng nhiều liền có thể để thần biến rất cường đại. Nhưng cũng có cái chí mạng tệ nạn. Đó chính là đối hương hỏa đặc biệt mạnh tính ỷ lại, mạnh tựa như là người đối với thức ăn nước uống ỷ lại, vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi. Bọn hắn không có nhục thân, tựa như là trên biển lục bình không rễ, hấp thu hương hỏa mạnh lên tựa như là trên không trung kiến tạo lầu cát. Nếu như một ngày kia không có hương hỏa, như vậy bọn hắn không chỉ có thần lực hội dần dần yếu bớt, thậm chí cuối cùng hội tiêu vong, có thể nói thành cũng hương hỏa hủy cũng hương hỏa. Thế gian chi thần, hắn suy nghĩ một chút đại khái có thể chia làm ba loại, vì tiên thiên thần, hậu thiên thần cùng nhục thân thành thần. Tiên thiên thần những này liền không cần nói nhiều, thiên đình thế gian rất nhiều đều là, tỷ như thiên đế, kim mẫu, nữ hoa, bạch vi chờ một chút. Hoặc là thiên địa hình thành trước đó dựng dục ra đời, hoặc là thiên địa dựng dục mà sinh, sinh ra thần thông quảng đại. Thế nhưng là hậu thiên thần khác biệt. Bọn hắn liền là một đám sau khi chết không có nhục thân thần, bản thân cũng có thể gọi là âm thần, sơn thần, thổ địa, thành hoàng, dạ du thần, phán quan chờ một chút, những này không có nhục thân đều là hậu thiên thần. Đương nhiên còn có loại nhục thân thành thần, tỉ như hắn cùng thân công báo hai cái, cũng có thể gọi là thần tiên, không nhận hương hỏa hạn chế, hương hỏa nhiều hay không đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hoàng Phi Hổ cười nói, nghe nói 30 năm trước, chân quân thượng thiên quy vị chỉ huy tài bộ, bận rộn hết sức, hôm nay làm sao có thời gian tới tìm ta. Lục Xuyên đánh giá một cái đại điện, tuôn ra một câu kinh điển trích lời, tất nhiên đại đế hỏi vậy ta cũng liền thực không dám giấu giếm, đại đế, ta lần này tìm đến lão hữu thật đúng là vô sự không đăng tam bảo điện. Hoàng Phi Hổ khẽ giật mình, chợt cười nói, chân quân mời nói. Lục Xuyên thở dài một tiếng phía sau đem vừa tới thiên đình lúc sự kiện kia nói ra. Cái gì, Câu Trần cũng dám như thế khi nhục người. Hoàng Phi Hổ nghe xong liền thần sắc lạnh xuống, không đề cập tới hắn cùng Lục Xuyên trước đó giao tình, liền là hắn năm đó còn là bị Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử đánh chết, có bút chướng tại. Lục Xuyên gật gật đầu, bất quá ai để người ta phong cái tốt thần vị, thành thiên giới tứ đại đế quân một trong đâu, ta nghĩ ta cái này tài bộ nếu là không tại thiên đình xử lý lên huynh đệ ta tại thiên đình liền không dễ lăn lộn. Nếu nói thiên giới tứ đại đế quân, liền là trừ thiên đế bên ngoài Tây Câu Trần, Đông Thanh Hoa, Bắc Tử Vi, Nam Trường Sinh bốn cái đại đế, đều tại thiên giới. Lục Ngự bên trong chỉ có hậu thổ nương nương không tại lấp giới bên trong. Bất quá nói thật, Lôi Chấn Tử cùng Bá Ấp Thảo xếp vào Lục Ngự trong mắt hắn thuần túy liền là góp đủ số trò cười. Người ta Thanh Hoa, Trường Sinh hai vị đại đế, luận xuất thân đều là tôn quý tiên thiên đại thần, luận thực lực chí ít cũng là đại la cảnh cảnh giới đạo hạnh, thậm chí tổ cảnh cũng nói không chính xác. Có thế hai người này mới có bao nhiêu điểm pháp lực. Nếu không phải bày ra Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế một cái thật lớn chân cho bọn hắn an bài lời nói, hừ, hai người bọn hắn đương bốn ngự không biết bao nhiêu người không phục. Hắn Lục Chân Quân liền cái thứ nhất không phục. Đương nhiên, coi như hắn hiện tại không thể trêu vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng trong lòng của hắn liền là không phục. Hoàng Phi Hổ trầm ngâm phía sau gật gật đầu, cái kia chân quân tới tìm ta là. Có việc ngươi mở miệng, chỉ cần không vi phạm thiên luật, ta nhất định dốc sức tương trợ tuyệt không hai lời. Cái kia liền đa tạ đại đế, ngươi yên tâm, ta cũng quen đọc thiên điều pháp lệnh, làm sao dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Lục Xuyên vui mừng ôm quyền cười nói. Hoàng Phi Hổ khoát tay nói, ngươi ta tầm đó nói cái gì tạ chữ, nói đi chuyện này giúp thế nào. Lục Xuyên xuất ra quyển trục thấp giọng cười nói, mời xem. Minh tệ. Đương xem hết nội dung phía trên phía sau Hoàng Phi Hổ thần sắc cổ quái nhìn qua Lục Xuyên, chân quân, ngươi quản người sống tiền tài thì cũng thôi đi, bây giờ làm sao đem chủ ý đều đánh tới người mất vong hồn trên thân, lại nói bọn hắn đều là vong hồn, cần phải tiền. Lục Xuyên nhàn nhạt khoát khoát tay, cái này đại đế liền có chỗ không biết, ngươi cũng biết ta bản chức công việc là cái gì, ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi bọn hắn dùng đến, ngươi phải tin tưởng ta. Chỉ cần sáng tạo ra minh tệ, vậy thì đồng nghĩa với hắn cái này tài thần cũng đâm minh giới một tay. Nên biết cái này minh giới chính là lục đạo luân hồi chỗ, thần Phật vùng giao tranh, nước sâu đâu, về sau Phật môn Địa Tạng Vương đều muốn tiến đến, hắn cũng phải sớm bố cục. Tốt a. E rằng nói là khi còn sống thói quen để hắn đối Lục Xuyên có 100% tín nhiệm, thế là móc ra hắn Đông Nhạc Đại Đế Thái Sơn thần ấn úp xuống nói, chân quân, thành rồi sao? Lục Xuyên hài lòng gật đầu, cười nói, phi thường tốt, tiếp xuống chỉ cần Diêm Vương nắp cái ấn. Còn có Thiên Đế cũng muốn nắp cái ấn. Hoàng Phi Hổ nhắc nhở nói ra. Lục Xuyên nụ cười ngưng tụ. Nghĩ nghĩ, nói, vi biểu bày ra tôn kính, ta vẫn là cuối cùng đi tìm Thiên Đế đi. Hoàng Phi Hổ nói, chân quân lúc đấy thành hôn ta vốn nên trình diện chúc mừng, thế nhưng là làm âm thần lại không tốt đến đây, ở đây hướng chân quân chịu tội. Dễ nói. Hai người cùng nhau rời Đông Nhạc Miếu, bước ra một bước, thân ảnh dây lát tránh biến mất. Hắn sở dĩ đến Thái Sơn thứ nhất là tìm Hoàng Phi Hổ nắp cái ấn, thứ hai liền là nếu nói U Minh giới vị trí ngay tại Thái Sơn phía dưới, một cái nơi cực sâu thế giới. U Minh giới từ hậu thổ nương nương xây dựng, tổng cộng có 9 tầng, gọi là cửu U. Phàm đi sinh tử chuyển hóa tiên thần nhân quỷ đều muốn từ phía trên Thái Sơn có thể đối bình sinh thiện ác công tội mới cho phép trải qua, hạ nhập U Minh giới, quá quỷ môn quan, kinh hoàng tuyền lộ, phương có thể đến Minh Phủ. Tại 800 dặm hoàng tuyền cùng Minh Phủ tầm đó, có đầu sông đem U Minh giới phân vì làm hai nửa, sông tên Vong Xuyên, nước sông hiện lên huyết hoàng sắc, bên trong đều là không được đầu thai cô hồn giả quỷ bỏ rắn chuột kiến, gió tanh đập vào mặt. Sông Vong Xuyên bên trên có một cây cầu, tên là cầu Nại Hà, truyền nói mặt trên có cái nấu canh lão bà. U Minh giới. Cái này là người sống không thể vào tới địa phương, chỉ có chết linh mới có thể tiến nhập, lọc vào trong tầm mắt thấy đều là từ từ cát vàng, âm gió thổi qua, hiển thị rõ vô biên thê lương. Lại có cầm trong tay mâu liêm quỷ sai nhóm áp lấy áo trắng quỷ hồn từ cái này từ từ trên hoàng tuyền lộ đi qua. Đây chính là trong truyền thuyết U Minh giới. Hai vệt thần quang sáng lên phía sau rơi xuống đất, biến thành Lục Xuyên cùng Hoàng Phi Hổ. Lúc đầu bọn hắn có thể bay thẳng vào Minh Phủ Phong Đô, nhưng Lục Xuyên rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết U Minh là cái dạng gì, sở dĩ dưới nửa đường tới. Nhìn thấy những quỷ hồn kia cùng quỷ sai, Lục Xuyên cảm thấy mới lạ nhìn lấy bọn hắn đi tới. Tham kiến Đông Nhạc Đại Đế, còn có. Đám đội ngũ đến phía sau quỷ sai vội vàng tiến lên đến hành lễ. Vị này là trên trời Long Hổ Huyền Đàn chân quân. Hoàng Phi Hổ giới thiệu nói ra. Quỷ sai nhóm kinh hãi, vội nói, tham kiến Huyền Đàn chân quân. Lục Xuyên cười nói, bản chân quân chỉ là đến xem, không cần để ý tới chúng ta, các ngươi đi làm công việc của mình là được. Nặc. Quỷ sai nhóm lại áp tải các quỷ hồn hướng phía trước mà đi. Nhìn kỹ sao? Hoàng Phi Hổ có chút nghiêng đầu hỏi. Quản địa phủ 450 năm, những quá trình này hắn hiện tại đã sớm tập mãi thành thói quen, bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng giống như Lục Xuyên hiếu kỳ. Lục Xuyên cười cười, nhìn kỹ, đi thôi. Hai người hóa thành hai vệt thần quang bay vọt 800 dặm hoàng tuyền, cầu Nại Hà bên cạnh có tấm bia đá. Thượng thư U Minh địa phủ bốn chữ lớn. Tại cầu bờ bên kia có tòa u ám cổ thành, một cái nhìn không thấy bờ, phản phất một đầu hồng hoang cự thú phủ phục trên mặt đất, thành bên trên có phong đô hai cái chữ to, cửa ra vào có quỷ sai nhóm trông coi. Đây cũng là Minh Phủ. Lục Xuyên cùng Hoàng Phi Hổ rơi ở trước cửa thành, quỷ sai nhóm thấy một lần Thái Sơn Đại Đế đến tranh thủ thời gian tiến đến thông báo, đem hai người lĩnh vào phong đô cổ thành bên trong. Cùng lúc đó, phương Tây Linh Sơn. Bị phái đi vệ đà thế giới truyền giáo Mê La quỳ trong điện. Khóe miệng mang máu, màu trắng tăng y rách rưới đã bị kim sắc Phật máu nhuộm đỏ. Nhiên đang ngồi ở phía trên đài sen phía trên, nhắm hai mắt nắm lấy tràn hạt, mặc niệm tâm kinh. Di Lặc một mặt đau nhức thầm nghĩ, Mê La sư đệ, Phật tổ là cho ngươi đi Vệ Đà đại thế giới truyền giáo, có thế ngươi sao có thể tại một cái kỹ nữ trên thân phá nữ giới? A Di Đà Phật. Mê La chấp tay hành lễ tuyên tín niệm Phật, cúi đầu nói, ta đi truyền giáo Hồng Pháp, thế nhưng là bọn hắn để cho ta làm được ba chuyện mới khiến cho ta truyền giáo. Ta làm được. Di Lặc quát lên, im ngay, đây cũng là ngươi phá nữ giới lý do. Vẫn là một cái không kiếp kỹ nữ. Kỹ nữ thế nào? Chẳng lẽ nàng liền không phải chúng sinh? Không là sinh linh. Không nên độ nàng thoát khổ. Mê La lần này rốt cục ngẩng đầu lên, còn có ngươi dựa vào cái gì nói nàng không khiếp? Các ngươi muốn ta đi truyền giáo, ta đi, bị Indra bọn hắn dùng cái bẫy phong bế một thân pháp lực thần thông, cơ hồ bị hỏa thiêu tử, khi đó các ngươi ở nơi nào? Là nàng xả thân phá đáp ứng ta lời thề trộn đến phù chú đã cứu ta. Hiện tại nàng chết rồi, bởi vì nàng vi phạm đáp ứng ta lời thề sở dĩ tự sát lấy chứng trong sạch, các ngươi lại nói nàng không khiếp, ha ha ha, đây chính là các ngươi Phật trong miệng chúng sinh bình đẳng sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 670, ta gọi Ma La. Đang khi nói chuyện, Mê La một chút xíu đứng lên cùng hắn sư huynh đối diện. Ngươi! Di Lặc chỉ vào Mê La phẫn nộ quát lên, ngươi đã là Phật môn đại đức, tu hành không dễ, chẳng lẽ muốn như thế chấp mê bất ngộ sao? A Di Đà Phật! Nhiên đang mở hai mắt ra chấp tay hành lễ, cũng thở dài nói, Mê La, lần này là ngươi một trận kiếp số, ngươi muốn vượt qua liền có thể thành Phật, ngươi chớ có rơi vào lạc đường mà không biết quay lại. Xin hỏi Phật tổ, cái gì là mê? Cái gì là không tỉnh? Mê La ngẩng đầu nói ra, Phật tổ, đệ tử không còn hắn nghĩ, chỉ hy vọng độ một cái đáng thương linh hồn thoát ly khổ hải, đã thành ta Phật môn chính quả. Nói tay phải hắn nhẹ nhàng trước người trên mặt đất vất qua, trên mặt đất một trận kim sắc Phật quang sáng lên, ngay sau đó một nữ tử xuất hiện. Đó là cái rất đẹp nữ tử. Tuổi trẻ, xinh đẹp mà động lòng người. Nhưng lúc này nàng nhắm hai mắt, lẳng lặng nằm trên mặt đất, tại bụng của nàng có một thanh màu đen khắc đầy ấn phù dao găm, tản ra cùng thế giới này không hợp nhau khí tức. Mời Phật tổ thành toàn. Mê La phủ phục dập đầu quỳ mọp xuống đất. Làm càn, Mê La, ngươi há có thể để một cái kỹ nữ vào ta thánh cảnh, ô ta thánh điện, còn không mau lấy đi. Di Lặc giận dữ, còn có, được hưởng ta Phật môn cực lạc giả đều là người lương thiện, một cái kỹ nữ nàng cũng xứng. Nếu để cho một cái kỹ nữ không kiếp linh hồn vào ta Phật môn, há không tự hủy Phật pháp? Mê La không nói chỉ là dập đầu không đứng dậy. Trước mắt của hắn hiện lên ở Vệ Đà đại thế giới kinh lịch. Hắn là Phật môn đại đức, sớm đã hiểu thấu đáo trong nhân thế sinh tử luân hồi, yêu hận ác dục, kém một bước liền có thể chứng được Phật Đà chính quả. Đối với hắn mà nói nữ tử kia coi như mỹ lệ đến đâu, trong mắt hắn cũng bất quá bộ xương mỹ nữ một đống mà thôi, ngay từ đầu nàng cũng chỉ là hắn cùng người khác đàm tốt điều kiện một trong. Chỉ cần khuyên hắn hoàn lương, hắn liền có thể lấy tại Vệ Đà thế giới lan truyền Phật pháp, hoàn thành Phật môn đại kế. Thế nhưng là ai nghĩ đến nữ tử này phía sau cũng có nỗi khổ tâm, khi còn bé gặp được một vị thánh giả phía sau bị tiên đoán nói nàng không rõ sớm muộn cũng sẽ rước lấy đại họa, sở dĩ bị người nhà vứt bỏ, gian nan lớn lên vì mạng sống trở thành kỹ nữ. Muốn nàng hoàn lương cũng rất đơn giản, nữ tử muốn cùng hắn cùng chung một đêm đêm đẹp, đồng thời chinh phục nàng. Suy tư liên tục phía sau hắn cũng sẽ đồng ý việc này, thứ nhất là thật muốn để nàng hoàn lương thoát khổ, thứ hai cũng là vì hoàn thành cùng bà La Môn tế tự ước định. Tại nàng làm chứng trong sạch, tử tại trước mắt hắn thời điểm không có người biết rõ, một khắc này hắn hơn 10 vạn năm Phật tâm chấn động một cái. Hắn hiện tại nguyện vọng duy nhất liền là để hắn tín ngưỡng Phật cho cái kia số khổ đáng thương nữ tử một cái chính quả. Từ đây thoát ly khổ hải không hề bị khổ. Mặc dù hắn cũng biết hoa sen là bởi vì thánh khiết mới trở thành Phật môn thánh hoa cùng biểu tượng, mà kỹ nữ tại trong Phật môn là không khiết ô uế biểu tượng, mang đến linh sơn chính là tối kỵ cùng trọng tội. Nhưng là bây giờ hắn không muốn nghĩ nhiều như vậy. Hắn có từ bi, có nhân thiện, hiện tại chỉ muốn nữ tử kia linh hồn phải Phật môn chính quả không hề bị khổ. Nhìn thấy Nhiên đang chậm chạp không ra tiếng, Mê La lại là cúi đầu, tiểu tăng nguyện trầm luân hồng trần, trùng tu 3 vạn năm công đức đổi nàng thoát ly khổ hải. A Di Đà Phật. Nhiên đang thở dài một tiếng về sau, lại thật dài tuyên tín niệm Phật, nhắm lại hai mắt. Di Lặc thấy thế thần sắc ngưng trọng nói, Mê La, ngươi đây là ly kinh bạn đạo ngươi biết không, dạng này còn thế nào làm ta Phật môn làm gương mẫu đại hộ pháp khẩn Na La Bồ Tát. Mau dẫn lấy cái này bẩn thỉu nữ nhân cùng linh hồn rời đi Phật môn thánh địa, đi bác bảo trong ao chỉ toàn ngươi kim thân, không phải tu vi hủy hết. Quả nhiên. Còn là kết quả như vậy sao? Mê La chậm rãi ngẩng đầu, sáng tỏ ánh mắt ảm đạm đi, đây là ta tín ngưỡng lòng dạ từ bi Phật sao? Hắn cúi đầu nhìn trước mắt nhắm mắt ngủ say nữ tử, chậm rãi đưa tay phải ra phất qua gương mặt của nàng, a xấu hổ, thật xin lỗi, ta rất vô dụng, không thể để cho ngươi thoát ly hồng trần khổ hải, được hưởng cực lạc. Đang khi nói chuyện, trên người hắn Phật quang bắt đầu thời gian dần trôi qua ảm đạm. Phật tâm đã chết chinh triệu. Di Lặc kinh sợ, khẩn Na La tôn giả, ngươi vì một cái bẩn thỉu kỹ nữ liền tín ngưỡng Phật đều không cần, liền cam nguyện dạng này rơi vào hồng trần. Hắn cùng Mê La hiện tại cũng vẫn là Phật môn Bồ Tát. Khẩn Na La cũng là Mê La Bồ Tát tôn hiệu. Dơ bẩn. A, à, trong mắt của ta nàng so với các ngươi những này dối trá Bồ Tát cùng Phật sạch sẽ gấp 10, gấp trăm lần. Mê La ôm lấy trên mặt đất nữ tử, cũng không quay đầu lại quay người từng bước một đi ra ngoài, từ nay về sau ta không còn là Phật môn đại hộ pháp, cũng không phải cái gì Khẩn Na La Bồ Tát, ta cùng Phật môn. Lại không liên quan. Ai? Trước khi ra cửa lúc Nhiên Đăng thở dài một tiếng. Mê La bước chân dừng lại. Nhiên Đăng thở dài nói, ngươi cách Phật quả chỉ thiếu chút nữa, cứ như vậy vì nàng bỏ qua mấy vạn năm tu hành, vĩnh viễn đọa lạc vào hồng trần khổ hải, đáng giá không? Mê La cúi đầu xuống nhìn trong ngực ngủ say bình thường nữ tử một cái. Sau đó ngẩng đầu. Không có trả lời. Chỉ là khuôn mặt kiên nghị đi ra cửa lớn. Ai, kiếp số A. Nhiên Đăng thầm than một tiếng. Một ngày này, Phật môn đại hộ pháp Khẩn Na La Bồ Tát ly kinh bạn đạo, vứt bỏ giáo mà ra. Chỉ là cái này chung quy là cái bê bối, sở dĩ bị Phật môn cho che giấu đi, biết giả ít càng thêm ít. Mê La ôm lấy nữ tử từng bước một đi xuống Linh Sơn, đi qua đại địa, đi không biết có bao xa, cũng không biết tới nơi nào. Trong đầu của hắn trống rỗng. Rốt cục, hắn bất tri bất giác đi tới một cái vực sâu bên cạnh lúc ngừng lại. A Xấu Hổ cùng hắn tiếp xúc da thịt về sau, lại bị phụ thân đại tế Ti Phệ Đà Giới Thiên Đế hèn hạ háo sắc Indra chiếm hữu, dùng cái này dùng nàng để phá hắn Phật tâm, đồng thời cho một thanh có thần lực dao găm đến ám sát hắn. Thế nhưng là cái này nữ tử nói nàng chỉ thích một mình hắn, nói cái kia muộn phía sau sẽ không lại bị người đụng nàng thân thể, không phải nàng liền lấy tử để chứng minh, sở dĩ thanh chủy thủ kia không có đâm ở trên người hắn. Đến cùng là ta chối bỏ Phật, vẫn là ta một lòng tín ngưỡng Phật thả chối bỏ ta. Mê La quỳ xuống đến, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời ánh mắt hết sức hung lệ, hô lớn, A Xấu Hổ, người yêu của ta, ngươi lấy ngươi tử đã chứng minh linh hồn của ngươi so thần Phật đều thánh khiết, đã chứng minh chư thiên thần Phật bất quá một đám giả nhân giả nghĩa chi đồ. Để cho ta chân chính từ lạc đường bên trong tỉnh lại, ta đem dốc lòng tu hành, ngày khác đạt được tam giới ta lại đến tiếp ngươi, ta muốn để nhóm này giả nhân giả nghĩa thần Phật trả giá đắt. Nữ tử kia cái kia muộn phía sau nói yêu hắn, hắn cười trừ đồng thời không coi là thật, cũng không thèm để ý. Hắn là thành Phật người, sẽ không lưu luyến với phàm tục chi tình, đây đều là khổ ách, chỉ có chính quả mới là vĩnh hằng cực lạc. Thế nhưng là lần này hắn mở miệng thừa nhận, nhưng cái này nữ tử không có thể chờ đợi đến hắn chính miệng nói ra. Thanh chủy thủ kia lên pháp chú cùng thế giới này khác biệt, A Xấu Hổ hồn phách bị khốn ở bên trong hắn lại không cách nào giải khai, Nhiên Đăng có thể làm được nhưng là hắn không nguyện ý. Gào thét ở giữa, trên người hắn còn sót lại Phật quang dập tắt, áo trắng biến thành đen, trên đầu trọc cũng nhanh chóng mọc ra đen nhánh nồng đậm tóc, quanh thân hiển hiện ngang ngược màu đen khí tức, phóng lên tận trời. Ha ha ha, nói tốt, thần Phật bất quá một bang dối trá gia hỏa thôi, bọn hắn sẽ chỉ dùng nhân nghĩa từ bi lương thiện đến rêu rao chính mình. Đột nhiên trước mặt hắn trong thâm viên vọt lên một cổ màu tím đen, hừng hực hết sức quang hoa trụ lớn, đỉnh cao nhất là một cái phát ra đen hào quang màu tím màu đen thập nhị phẩm niên đài. Trong đài sen vang lên già nua tà ác thanh âm, khó được có người lạc đường tỉnh ngộ có thể thấy rõ điểm này. Cái kia đài sen. Mê La thất thần một cái chớp mắt phía sau quát to, phương nào yêu ma, dám tới đây làm càn. Trước kia bọn hắn Tây Phương giáo liền có đóa giống nhau như đúc, chỉ là màu sắc khác nhau thập nhị phẩm công đức kim liên đài. Hắn hiện tại bị thương. Mà cái kia đóa hắc liên bên trong khí tức thái quá cường đại, để hắn cảm thấy khủng bố. Lão phu là ma cái kia cúi đầu nhìn xem ngươi bây giờ cái gì? Ma liên quát. Mê La cúi đầu xem xét quá sợ hãi, chỉ gặp trên người hắn cũng tràn ngập hắc ám ma khí. Ma liên cười to nói, bằng ngươi bây giờ cũng muốn báo thù cái này chư thiên thần Phật. Muốn báo thù ngươi liền cùng lão tổ đi, nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên lão tổ mang ngươi đi một nơi cam đoan ngươi thích, khó được lão tổ nhìn trúng một cái không sai tiểu bối, ngươi muốn đi liền đạp vào đóa này đài sen. Ma liên phát sáng từ trong vực sâu trôi dạt đến Mê La trước mặt. Hắn chỉ cần một bước liền có thể đạp vào. Hắn nhìn về phía trong ngực thần thái an tường tựa như ngủ say nữ tử, nói, ngươi như giải khai cây chủy thủ này lên bí chú để linh hồn nàng thoát khốn, ta liền đi theo ngươi. Ha ha ha, lão tổ từ không cùng người ta giao dịch, ngươi muốn có thể làm được liền tự mình đến, làm không được thì trách chính ngươi nhỏ yếu. Ma liên cười to nói. Mê La lại nhìn nữ tử một cái, sau đó nhẹ nhàng để xuống. Mặt đất thổ hướng hai bên lật ra. Một cái quan tài thủy tinh từ ảo ngưng tụ thành thật. Chờ ta. Mê La đem nữ tử để vào, không bỏ nhìn qua bỗng nhiên quan tài thủy tinh khẽ động hợp lên đồng thời bị thổ đắp lên. Ngươi. Mê La cắn răng nhìn về phía cái kia đóa hắc liên. Hắc liên cười lạnh nói, muốn đi liền đi, lề mề chậm chạp làm gì. Mê La buông ra nắm đấm, tại tán địa dựng lên cái bia về sau đến vực sâu một bên, mắt nhìn phía sau dứt khoát hướng vực sâu bước ra dẫm tại màu đen trên đài sen. Đài sen hướng phía vực sâu bờ bên kia bay đi. Ngươi tên gì? Mê. Ma La. Ma La. Tốt một cái Ma La, đi, đi ngươi như có năng lực cái này đài sen lão tổ cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Đi qua một nửa bỗng nhiên phía trước vặn vẹo, Ma Liên Sư một chút dẫn người xuyên qua. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.